Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, bắt tay vào làm đột phá, xì xì xì, bên trong gian phòng, từng đạo thoáng thanh âm chói tai, nhẹ nhàng truyền ra tới, Diệp Hồng Thanh đứng ở Lộc Vũ bên người, khẽ chê cái miệng nhỏ nhắn, trợn mắt hốc mồm nhìn Lộc Vũ, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ kinh sợ màu sắc, chỉ thấy Lộc Vũ cả người nhẹ nhàng run rẩy, từng luồng điện lưu tại đây thân thể bên trên tán loạn, điện lưu không ngừng lưu động. Trong lúc đó, Lộc Vũ phảng phất điện giật, nếu không phải có thể cảm nhận được Lộc Vũ khí tức trên người đang chậm rãi lớn mạnh, Diệp Hồng Thanh thậm chí hoài nghi Lộc Vũ hội liền này chết ở chỗ này. Thu, đang ở cái này lúc, một mạch bị lôi đình chi lực thanh tẩy Lộc Vũ mắt sáng lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, siêu, cái kia hai đoạn tê phượng lôi kích mộc liền phút chốc tiến nhập trên ngón tay nhẫn bên trong, hư không tiêu thất không được thấy, mới vừa tiếp xúc, làm cho Lộc Vũ biết, hai đoạn tê phượng lôi kích mộc gia trì, đủ để cho tốc độ tu luyện của mình lần thứ hai đề thăng. Có cái này tê phượng lôi kích mộc, nghĩ đến tối đa mấy ngày ta liền có thể tiến nhập tam nguyên ngưng phách cảnh. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, Lộc Vũ trong lòng thoáng kích động, gần sắp tỉ thí lại đột phá lần nữa, đây không thể nghi ngờ là giúp người khi gặp nạn chuyện tốt. Xem ra ngươi ở đây cái kia tê phượng lôi kích mộc tác dụng xuống, tiền lời không nhỏ. Đôi mắt đẹp nhất chuyển, cố phán xanh tư, Diệp Hồng Thanh hướng về phía Lộc Vũ cười nói, Lộc Vũ thực lực có thể tinh tiến, nàng cũng từ trong thâm tâm thay hắn cảm thấy vui vẻ. Cái này mấy thiên, ta dự định ở tu luyện cho tốt, tranh thủ nhanh chóng đột phá. Thoáng suy nghĩ một cái, Lộc Vũ chậm rãi nói, lúc đầu dự định đi thanh thạch thương hội bên trong nhìn một cái đến tột cùng có hay không ninh hồn tu loại vật phẩm này. Bất quá, hiện tại lần nữa đạt được một đoạn tê phượng lôi kích mộc, liền đợi được đột phá về sau ở đi đến thanh thạch thương hội bên trong. Được, ta đây liền trước giờ chúc mừng ngươi, mỉm cười. Diệp Hồng Thanh đối với Lộc Vũ phất tay một cái, nói, ta đi trước, chờ tới khi nào ngươi đột phá hoàn thành, chúng ta ở đi đến thanh thạch thương hội. Ừ, Mani gật đầu. Lộc Vũ đối với Diệp Hồng Thanh cười cười, không có giữ lại, giữa hai người sớm đã không cần những khách sáo kia hàn huyên cùng giữ lại. Diệp Hồng Thanh ly khai về sau, Lộc Vũ liền khoanh chân ngồi ở giường lên, ở trước người bố trí trận pháp, mà sau liền đem cái kia tê phượng lôi kích mộc lấy ra, đặt ở chính mình thân lên, hơi nhắm hai mắt lại. Cứ việc ở chỗ này sẽ không tùy tiện có người tới quấy rầy mình, nhưng căn cứ cẩn thận một chút cách nghĩ, Lộc Vũ hay là muốn ở trước người bố trí trận pháp, để ngừa vạn nhất, ông trong cơ thể linh lực chậm rãi vận chuyển, cái kia tê phượng lôi kích mộc bên trên cũng là có từng đạo quang mang lưu động ra, từ từ dũng mãnh vào Lộc Vũ trong cơ thể, cọ rửa linh lực, tẩy địch gân cốt. Lộc Vũ rốt cục tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Liên tiếp 3 ngày, Lộc Vũ một mạch vẫn duy trì trạng thái tu luyện, chẳng bao giờ tự trong đó lui ra ngoài. Trong lúc Diệp Hồng Thanh đã tới mấy lần, nhưng thấy Lộc Vũ đang tu luyện, liền không có quấy rầy. Cũng may mà nàng không có quấy rầy, nếu không, tất nhiên sẽ bị Lộc Vũ bố trí trận pháp gây thương tích. Phải biết, lấy Lộc Vũ cảnh giới bây giờ, bố trí ra trận pháp, lấy Diệp Hồng Thanh thực lực trước mắt, mùng một tiếp xúc, liền có khả năng bị mất mạng. Bảy binh bố trận đi ra trận pháp cường đại hay không, cùng người bố trận cũng có mật thiết quan hệ. Dù sao, rót vào linh lực càng là mạnh mẽ, trận pháp sở có thể phát huy ra được lực sát thương cũng liền càng là cự đại. 3 ngày, Lộc Vũ chẳng bao giờ dừng lại nghỉ, mà ở ngoại giới, nhưng cũng phát sinh một ít Lộc Vũ cũng không biết chuyện tình. Chợ đêm, Viên Thiên Thành lần thứ 2 đi tới nơi này, 2 tròng mắt bên trong lóe ra lạnh ý, theo cái kia người bán hàng rong trong miệng hỏi ra một ít có gì không. Thanh âm lạnh như băng, theo Viên Thiên Thành trong miệng nhẹ nhàng truyền tới, thực lực so với Viên Thiên Thành càng cường đại người phụ trách cảm nhận được này cổ lạnh ý, cũng là nhịn không được đánh rung mình một cái, cả người khẽ run lên, hỏi lên. Hắn vội vàng cúi đầu cung kính đáp lại nói, theo cái kia người bán hàng rong giao phó, Lộc Vũ ngay từ đầu là dự định mua Ninh Hồn Tu, chỉ bất quá hắn nơi đó là bán hàng giả, bị Lộc Vũ phát hiện, cho nên liền không có bán. Về sau Lộc Vũ lấy bên ngoài bán hàng giả làm lý do, cầm 2 dạng đồ vật, đều là không đáng giá vài cái tinh thạch hàng giả, không có một chút tác dụng. Ở Viên Thiên Thành trách tội xuống về sau, người phụ trách này liền đang không ngừng hỏi thăm cái kia nhất thiên chuyện phát sinh tình. Rốt cục, dọc theo một tia một hào sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, tìm được cái kia người bán hàng rong, đồng thời làm cho một gã bảy nguyên ngưng phách cảnh chợ đêm người hung hăng giáo huấn cái kia người bán hàng rong một phen. Nhất sau theo bên ngoài trong miệng đạt được một ít tin tức. Đáng tiếc là tin tức tác dụng không lớn. Ninh Hồn Tu ánh mắt hơi híp mắt lại, Viên Thiên Thành khóe miệng dần dần câu dẫn ra một cái độ cung, trong 2 tròng mắt hàn quang chợt lóe lên, lẩm bẩm: ngươi muốn Ninh Hồn Tu, ta liền hết lần này tới lần khác không để cho ngươi. Một bên người phụ trách cúi đầu câm như hến, không dám ở nói nhiều. Cái kia người bán hàng rong vẫn còn ở sao? Chậm rãi thu hồi chính mình khí tức âm lãnh, Viên Thiên Thành lạnh đạm hỏi. Vẫn còn, bị chúng ta nhốt lại. Người phụ trách kia cúi đầu cung kính nói. Hắn giết ta nhóm một tên đầy tớ, hoặc là chính hắn trở thành chúng ta nô lệ, uống xuống chúng ta luyện chế độc đan, hoặc là liền giết hắn. Viên Thiên Thành nhàn nhạt phất tay một cái nói, giết một gã 6 nguyên ngưng phách cảnh, trong miệng của hắn liền phảng phất cùng giết một con chó một dạng, thưa thớt bình thường. Đúng, người phụ trách kia vội vàng khom người xác nhận. Đối với Viên Thiên Thành cái này chủng biểu hiện, từ lâu trải qua tập mãi thành thói quen, viên đạo tử thủ hạ chính là chợ đen này, bên trong liền cựu nguyên ngưng phách cảnh người đều có. Cứ việc ngay từ đầu chỉ là ép buộc, thế nhưng ở sự uy hiếp của cái chết xuống, đều đã mất đi tôn nghiêm cùng nhiệt huyết, chỉ còn hạ một lời nô tính. Đương nhiên, cái này chủng nô tính cũng chỉ là đối mặt người của phủ thành chủ mới sẽ có được. Mà chính là bởi vì có như này cường đại nô lệ thay phủ thành chủ bán mạng, đưa tới Viên Thiên Thành bây giờ chuyện vặt mạng người, đối với người tính mệnh căn bản không để vào mắt. Đắc tội Viên Thiên Thành người, hoặc là trở thành nô lệ, hoặc là liền đi đời nhà ma. Qua nhiều năm như vậy còn chưa từng có ngoài ý muốn. Lộc Vũ, hiện tại trước hết để cho ngươi nhảy nhót 2 thiên, nay sau ngươi liền thành làm nô lệ tư cách cũng không có, chỉ có thể đối mặt tử vong. Ánh mắt bên trong hàn quang bắt đầu khởi động, Viên Thiên Thành thấp giọng thì thào, lại nghĩ đến chính mình tại Lộc Vũ bên cạnh nhiều lần kinh ngạc, bỗng nhiên vung tay áo, lạnh rên một tiếng, đứng dậy rời đi chợ đêm. Hô, ở Viên Thiên Thành đi về sau, Người phụ trách kia mới vừa nặng nề thở ra một hơi. Cái trán bên trên đã tràn đầy mồ hôi. Cùng Viên Thiên Thành cùng một chỗ, người phụ trách áp lực rất lớn. Rất sợ cái này vui giận vô thường thiếu chủ lại bởi vì một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ trách phạt chính mình. Đưa tay lau nhất cái lạnh mồ hôi, người phụ trách tự lẩm bẩm. Cái kia Lộc Vũ đến tột cùng là ai? Vậy mà lại làm cho thiếu chủ như này hận thấu xương. Đối với Viên Thiên Thành, người phụ trách này có thể nói là rất giải khai. Một ngày nhận đúng phải đối phó người, liền tuyệt đối sẽ không làm cho bên ngoài sống thật khỏe. Nhiều năm như vậy, còn chẳng bao giờ xuất hiện qua ngoài ý muốn. Hơn nữa, cũng chưa từng có người nào có thể để cho Viên Thiên Thành như vậy nhớ cho kỹ. Thời khắc nghị trả thù, bất kể là ai, nhất sau đều sẽ không có kết quả tử tế. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn đã cách xa Viên Thiên Thành bối ảnh, người phụ trách lạnh lùng cười cười. Hết chương.